Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 317 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thưa ngài Tư Tước, tôi đã thấy được hai vị người phương Đông mà ngài đã dặn tôi giữ lại họ kia. Hướng ánh mắt trở lại chỗ của Trần Bình, anh cùng với Diệp Phàm mới tới chưa được bao lâu thì có một làn gió mang theo mùi thơm quấn tới phía sau lưng họ. Tiếp theo đó, một đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng vòng từ phía sau che lấy đôi mắt của Trần Bình, dùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai và hỏi: "Anh đoán xem, em là ai nào?" Trần Bình có chút bực tức và khó chịu, dường như không thấy hứng thú một chút nào với hành động này, mở miệng thẳng thắn nói ra: "Sở Vi Vi, em bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi cái trò trẻ con ấu trĩ như thế chứ?" Một giọng hờ lạnh tanh, Sở Vi Vi bỏ tay ra, hai tay cô ta vòng lên ngực, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng bĩu ra, tỏ ra rất khó chịu, trừng mắt nhìn Trần Bình rồi trách móc: "Trần Bình, anh ra ngoài lâu như vậy cũng không hề nói với em một tiếng, hại em phải tìm khắp nơi, còn phải liên lạc với người của cơ quan đặc trách liên bang để tìm anh đấy." Trần Bình quay người lại, liếc nhìn Sở Vi Vi một cái. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, kết hợp với đôi giày thủy tinh hồ điệp màu trắng, để lộ đường cong quyến rũ, mái tóc dài màu nâu vàng gợn sóng. Tất cả đều toát lên một vẻ dịu dàng, vẻ tao nhã mà quý phái. Đặc biệt là gương mặt đẹp tựa thiên thần, ngũ quan tinh tế, đường nét tinh tú. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ thôi, nhưng cũng toát lên khí chất của một tiên nữ của cô ta kia. Đó còn chưa nói tới khí chất thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn luôn hiện hữu trên người cô ta. Một khi cô ta xuất hiện là thu hút biết bao ánh nhìn của người ngoại quốc bên trong hội trường. Trần Bình nhún vai, nói: "Đây là do anh bận quá, quên mất thôi mà." Sở Vi Vi lườm anh một cái, rồi giở vờ giận dỗi, nói: "Em không biết đâu, anh phải xin lỗi về hành vi vô trách nhiệm của mình đi." "Xin lỗi sao?" Trần Bình có chút khó chịu, nhưng mà nhìn thấy Sở Vi Vi vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cô ta. "Nói đi, em muốn cái gì nào?" Vừa nghe xong câu này, khóe miệng Sở Vi Vi nở một nụ cười tựa như tiên nữ, nắm lấy cánh tay Trần Bình nũng nịu nói: "Em biết ngay, anh Trần Bình là tốt nhất mà. Còn về muốn cái gì, tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra, cứ tạm thời để đó đã. Đợi đến lúc em nghĩ ra rồi em sẽ nói với anh nha." Trần Bình bình thản cười cười. Anh hiểu tính cách của Sở Vi Vi chẳng khác gì một bé gái chưa lớn vậy. Trần Bình liền gật đầu, dứt khoát nói: "Được thôi." Đúng lúc này, từ đám đông rối loạn ở bên kia có 3-4 người đang tiến tới. Người đàn ông cầm đầu chính là tiêu biểu cho người phương Tây, da trắng lại còn có chút đẹp trai, khí chất ngời ngời nhưng lại khá hấp tấp. Steven tiến đến trước mặt Trần Bình và Diệp Phàm, tay giơ cao ly rượu hướng về bọn họ cười và nói: "Anh Diệp Phàm, anh Trần Bình, rất hân hạnh vì được quen biết hai anh." Trần Bình nhíu mày liếc ra nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng lắc lắc đầu tỏ ý không quen biết. Steven vừa nhìn đã nhận ra ý của hai người, liền đưa ly rượu cho người phục vụ đứng ở bên cạnh, chỉnh đốn lại âu phục, nói: "Thử lỗi cho sự hấp tấp của tôi, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Steven Mai, là thiếu gia của dòng họ Mai." Steven vừa nói dứt lời, những người nước ngoài xung quanh anh ta lập tức bàn luận một cách sôi nổi: "Wow, trời ạ, thì ra đây là thiếu gia của dòng họ Mai, Steven. Trời ạ, thiếu gia của dòng họ Mai đây sao? Không ngờ cậu ấy vậy mà cũng có mặt ở đây. Đúng là quý tộc, quả không hổ danh là dòng họ ẩn quốc, Mai, dòng họ quý tộc chính hiệu." Nghe xong những lời bàn tán của mọi người, Trần Bình và Diệp Phàm cũng hiểu ra được phần nào thân phận và địa vị của anh ta. Không ngờ là quý tộc đến từ nước ẩn. Hơn nữa, cậu thanh niên trẻ tuổi này lại chính là con nhà bá tước, có chút thú vị đây. Steven có vẻ như đang rất hưởng thụ và sung sướng trước những con mắt đang sùng bái và ngưỡng mộ mình. Anh ta chống cằm đầy kiêu hãnh, ánh mắt hướng về phía Trần Bình, Diệp Phàm, tiếp tục giới thiệu. Hai vị, bên cạnh tôi đây là Thượng thống Warwick, là người quản lý của thành phố Washington. Dưới trướng của ông ta có hẳn một hạm đội. Ông ta cũng rất muốn làm quen với hai vị. Warwick gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt hèn hạ của ông ta vẫn đang nhìn về phía Sở Phi Phi đang đứng sau Trần Bình và Diệp Phàm. Trong ánh mắt không thể che giấu nổi sự ái mộ dành cho cô ta. Ông ta trực tiếp ngó lơ Trần Bình và Diệp Phàm, chỉ hướng về Sở Phi Phi đang khom mình và nói: Quý cô tôn kính, không biết tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không? Steven cũng không ngờ rằng Warwick lại thẳng thắn đến thế, trực tiếp làm loạn kế hoạch của anh ta rồi. Nhưng mà não của anh ta nhảy số rất nhanh, cười cười nói: Quý cô thân mến, Warwick thượng thống muốn mời cô khiêu vũ. Đúng lúc tôi có chuyện cần bàn với hai anh Trần Bình và anh Diệp Phàm đây. Hay là... Đôi lông mày xinh đẹp của Sở Vivi cau lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tên hèn hạ Warwick, cự tuyệt nói: Thành thật xin lỗi, tôi không có thói quen nhảy với người lạ. Vừa nói, cô ta còn nắm chặt lấy cánh tay của Trần Bình. Câu nói này của Sở Phi Phi làm cho Warwick vô cùng tức giận. Cặp mắt nâu to tròn của ông ta trừng ngược lên, trước mũi chim ưng lúc này càng thêm dị hợm. Ông ta duỗi tay ra, chỉ thẳng vào mặt Phi Phi, hét lên: Fuck! Tôi, Warwick, đã kính cẩn mời người phụ nữ phương Đông như cô khiêu vũ với mình. Đáng ra cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Phụ nữ phương Đông các cô nhìn thấy tôi đều chủ động sân tới, dính lấy tôi, mong muốn tôi nhảy với họ. Đây là lần đầu tiên tôi mời một người phụ nữ phương Đông khiêu vũ cùng mình, nhưng cô lại dám từ chối tôi sao? Warwick tức giận đùng đùng. Trong mắt ông ta, phụ nữ phương Đông vô cùng rẻ mặt, thậm chí chỉ là một món hàng hóa bày trên kệ để mua bán. Muốn có được họ dễ như trở bàn tay. Bởi vì trong những năm nay, những người phụ nữ phương Đông đã qua tay ông ta nhiều vô số kể. Hơn nữa, hầu hết đều là bọn họ tự chủ động tìm ông ta. Vì vậy, điều này khiến Warwick nghĩ rằng phụ nữ phương Đông rất dễ dãi, đều rất tôn sùng đàn ông phương Tây. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng Sở Vi Vi lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị của ông ta như vậy. Làm như vậy đã khiến cho ông ta rất mất mặt. Những vị khách nước ngoài ở xung quanh lúc này nhìn thấy Warwick tức giận cũng hùa theo mà la mắng Sở Vi Vi. Dù sao thì bọn họ cũng đều là một lũ nịnh hót bợ đít Warwick. Fuck! Cô có biết đây là ngài thượng thống Warwick không? Ngài ấy mời cô khiêu vũ là diễm phúc của cô lại dám từ chối ngài ấy? Đám phụ nữ phương Đông các cô đều như thế cả. Tôi từng gặp qua vài người rồi, rất chủ động, lại còn rẻ mạt nữa. Xin lỗi đi, mau xin lỗi ngài Warwick ngay. Cùng với sự mắng nhiếc, nhục mạ, dọa nạt của quần chúng, Sở Phi Phi uất ức phản bác: Các người thiếu tôn trọng người khác quá rồi. Cái gì mà phụ nữ phương Đông rất dễ dãi? Đấy là bọn họ, không phải tôi. Hơn nữa, tại sao tôi phải khiêu vũ cùng một người mà mình không quen biết cơ chứ? Ông ta là thượng thống thì sao nào? Đây chính là cái thứ tình hữu nghị mà người phương Tây các người hay nói đấy sao? Đây chính là tất cả những gì cao quý của các người sao? Nghe thấy Sở Vi Vi dám phản bác lại mình như vậy, Warwick cực kỳ phẫn nộ, thẳng tiến về phía trước, vùng tay định đánh Sở Vi Vi. Fuck, thứ phụ nữ phương Đông đáng chết này. Nhưng mà Warwick vẫn chưa kịp vùng tay lên thì đã bị Trần Bình cản lại, sau đó hất ngược trở lại. À! Warwick kêu lên một tiếng thê thảm. Ông ta ôm lấy cổ tay của mình rồi lùi lại về phía sau mấy bước, đôi mắt đầy căm hận nhìn chăm chăm vào Trần Bình, phẫn nộ quát: Đáng chết, lại là đứa nào nữa vậy, dám ra tay với cả tao sao? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn chăm chăm Warwick, trầm giọng nói: Hãy cẩn thận với lời nói của ông, cô gái này là bạn của tôi, không phải thứ phụ nữ rẻ tiền trong mắt của ông. Fuck, Steven, đây chính là người bạn mà cậu muốn giới thiệu với tôi sao? Warwick tức điên rồi, ông ta hướng sang Steven đang đứng bên cạnh mình rồi quát. Ông ta nghĩ rằng Steven đang giới thiệu phụ nữ cho ông ta. Steven ngay lúc này cảm thấy rất bối rối, tên Warwick này thực sự có tiếng là háo sắc. Nhưng không ngờ rằng vừa mới đến đã làm cho mọi kế hoạch rối tung lên rồi. Steven bất lực nói: Thượng thống Warwick, xin ngài bớt giận, để tôi nói chuyện với họ. Không, không cần cậu nói gì hết. Hôm nay tôi chính là muốn cô gái Phương Đông này nhảy với tôi. Warwick cao gắt hét lên, xé tan trước mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn Trần Bình, lạnh lùng cười. Còn cả cái tên Phương Đông đáng chết nhà anh nữa, anh phải xin lỗi Warwick tôi vì hành động vừa rồi của mình đi. Bắt buộc phải quỳ xuống mà xin tha lỗi. Bằng không, con tàu chiến mà tôi đang đậu ở cảng Washington sẽ khiến các anh nổ tung thành từng mảnh. Đối mặt với sự hung hăng của Warwick, Trần Bình bất lực lắc lắc đầu. Tên ông là Warwick sao? Warwick hừ lạnh một tiếng, đặt tay lên ngực Trần Bình. Vóc người ông ta cao lớn, phải cao hơn Trần Bình đến nửa cái đầu, cao ngạo nói. Tên nhãi danh này, mày nên gọi tao là Thượng thống Warwick. Lông mày của Trần Bình nhíu lại, nhìn ngón tay Warwick trên ngực mình, lạnh lùng nói. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra. Nghe thấy lời này, Warwick cười phá lên mấy tiếng, nhìn về phía mọi người đang vây xem xung quanh, nói. Nghe này, tên người Phương Đông đáng chết này lại còn dám bảo tôi bỏ tay ra này. Đám người ngoại quốc xung quanh cũng hùa theo cười chế nhạo. Ha ha, đúng là một kẻ Phương Đông hèn mọn, lại dám nói như thế với Thượng thống Warwick. Sao buổi vũ hội tối nay lại có mấy kẻ thấp hèn này xuất hiện vậy? Chúng trà trộn vào đây ư? Ha ha, tôi thấy chúng ta có thể cược một phen. Lát nữa, tên người Phương Đông kia chắc chắn sẽ quỳ dạp xuống mà xin ngài Warwick tha thứ. Warwick xoay người lại, đôi mắt âm u lộ ra sự lạnh lùng. Ngón tay không ngừng di trên ngực Trần Bình, nói. Bây giờ, tao cứ làm thế này đấy. Mày định làm gì tao nào? Thứ người Phương Đông thấp kém, một đám heo ngu đần. Bỗng nhiên, sau khi Warwick vừa dứt, Trần Bình liền đưa tay lên, giận dữ nắm lấy ngón tay kia của Warwick, bẻ ngoặt ra sau. Rắc, âm thanh gãy lìa của xương cốt kêu lên răng rắc, vang vọng khắp cả căn phòng. Ngay sau đó, Warwick phát ra tiếng thét như heo bị giết thịt. Mẹ kiếp, thả tao ra, thả tao ra. Một tình huống xảy ra bất ngờ khiến toàn bộ đám người ngoại quốc có mặt tại đó đều sững sờ, bởi vì bọn họ chưa từng trông thấy người Phương Đông nào lại dám ở trên đất phương Tây to gan làm liều gây chuyện như vậy với một người thượng thống. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau đớn đến tái nhợt như gan heo của Warwick, nói: Tôi ghét nhất là người khác chỉ trò trò mình còn uy hiếp mình. Ông chỉ là một tên thượng thống, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả đâu. Bốp! Nói rồi Trần Bình hất tay, Warwick thoát nạn, ôm lấy ngón tay đã gãy ngược 90 độ của mình mà lùi về sau mấy bước. Ông ta thảm thiết kêu lên mấy tiếng, lớn giọng mắng chửi. Mẹ kiếp, con heo đáng chết này, mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Sắc mặt Trần Bình vẫn bình thản, nhìn Warwick, nghiêm túc nói. Đúng rồi, tôi cho ông một lời khuyên chân thành. Người Phương Đông không hề dễ bắt nạt đâu. Chúng tôi chỉ là yêu chuộng hòa bình, nhưng không có nghĩa là chúng tôi yếu đuối, dễ bị ăn hiếp. Phương Đông ngày nay không phải là Phương Đông của trăm năm trước. Nếu các người cảm thấy tôi là kẻ có thể tùy tiện bắt nạt, thì cứ việc tìm tới tôi trả thù. Tôi sẽ ở đây chờ. Thưa ngài Thượng thống Warwick đáng kính. Vừa dứt lời, Warwick liền hét lên. Mày đợi đấy, tên Phương Đông hèn kém kia. Mày cứ chờ đấy. Mẹ kiếp, tao nhất định sẽ khiến mày chết thật thảm hại. Nói rồi, Warwick liền được người khác dẫn đi xử lý vết thương. Đám người ngoại quốc vây quanh xem, ánh mắt họ nhìn Trần Bình cũng trở nên có chút e dè. Đây là lần đầu tiên họ gặp một người Phương Đông cao ngạo như thế. Gây chuyện với Warwick thì đúng thực là chỉ có con đường chết. Phía bên này, Trần Bình đưa Sở Vivi quay người rời đi. Steven lập tức tiến đến, khuôn mặt tươi cười, nói: Anh Trần Bình, cô gái này, thành thực xin lỗi hai người. Tôi cũng không thể ngờ Warwick sẽ hành xử như vậy. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta sắp bàn sau đây. Trần Bình liếc mắt nhìn một cái, dừng lại trên người Steven, cất tiếng hỏi: Chúng ta quen thân lắm à? Câu nói này khiến cho Steven cứng họng, khiến cho anh ta như bị tắc một cục máu trong cổ họng. Mẹ kiếp, thằng danh Phương Đông này vậy mà lại dám tự cao tự đại thế cơ đấy. Anh ta là cậu ấm của gia tộc Mice nước Ẩn, là một quý tộc, một tử tước, đi đến đâu cũng làm người ta lóa mắt đến đấy. Nếu không phải vì mong muốn của cha, Steven sẽ không đời nào ở đây tìm kiếm thời cơ đâu. Thế nhưng Steven không phải là một người ngu ngốc. Quý tộc, phần đông đều là những người có đầu óc, có phong độ. Anh ta cười cười, nói: Anh Trần Bình, xin anh dừng bước. Tôi nghĩ có thể giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Chuyện tôi muốn bàn với anh, có thể anh sẽ hứng thú đấy. Trần Bình dừng lại, liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nói: Có chuyện gì thì nói mau đi. Steven cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, cười nói: Chuyện của gia tộc Michael, gia tộc Mike chúng tôi đã biết rồi. Cha tôi, hầu tước Cora Mike đặc biệt mong tôi ở lại thành phố Washington, chính là để tìm cơ hội tiếp xúc với hai vị. Lông mày của Diệp Phàm nhíu lại. Hầu tước chẳng phải là một nhân vật nhỏ đâu. Trong thế giới phương Tây, phần lớn kinh tế và tài nguyên đều do tầng lớp quý tộc nắm giữ. Một vị hầu tước thì tương đương với quan nhị phẩm, tam phẩm thời cổ đại trong kinh thành rồi. Mà anh ta cũng có chút ấn tượng với ông Godamas này. Ông ta là nhân vật số một ở nước ẩn. Trần Bình nhíu mày hỏi phận lại: Rốt cuộc là có chuyện gì? Steven lại cười đáp: Anh Trần Bình, chẳng lẽ anh không muốn biết một chút về chuyện nhà họ Lạc sao? Nhà họ Lạc sao? Trần Bình nghe xong, anh trao mày, ánh mắt kỳ quặc nhìn chằm chằm Steven. Anh không tài nào hiểu nổi một quý tộc nước ẩn sao lại biết đến nhà họ Lạc, thậm chí còn biết anh và nhà họ Lạc có liên quan đến nhau cơ chứ. Lúc này Diệp Phàm tiến đến, nói nhỏ bên tai Trần Bình: Gia tộc Max ở nước ẩn là một gia đình đại quý tộc, mà kẻ làm việc cho họ là do thám tình báo. Bọn họ biết chuyện của cậu và nhà họ Lạc, cho nên không có gì lấy làm lạ cả. Thậm chí có thể nói cậu cũng nên biết được thân phận của mình. Nghe xong, sắc mặt của Trần Bình trở nên u ám, liếc nhìn Steven đang mỉm cười, nói: Anh muốn nói gì đây? Steven cười nói: Anh Trần Bình, quan hệ của anh và nhà họ Lạc tôi có biết một chút, mà gia tộc Max chúng tôi vừa hay cũng có chút hợp tác. Đối với chuyện của nhà họ Lạc cũng được tính là có biết ít nhiều. Nếu như anh Trần Bình muốn biết thêm nhiều chuyện của nhà họ Lạc nữa, không bằng hãy hợp tác với gia tộc Mice chúng tôi. Anh thấy sao? Hợp tác? Anh muốn tôi hợp tác thế nào? Trần Bình hỏi. Steven đáp: Rất đơn giản thôi. Chỉ cần... Steven còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng ồn ào ngoài cổng làm ngắt quãng. Mẹ kiếp, xông vào ngay cho tao. Bắt hết mấy đứa phương đông đó lại cho tao. Một tràng âm thanh nhốn nháo vang lên. Một toán binh sĩ mặc quân phục, trang bị vũ khí đầy đủ xông vào. Ngay lúc này, toàn bộ căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Ai nấy đều trốn vào trong góc. Phía sau đám binh sĩ này chính là Warwick. Ông ta ôm lấy ngón tay đã bị vặn ngược của mình. Khuôn mặt mang nét cười lạnh lùng nhìn Trần Bình, nói: Chính là hắn ta, bắt hắn lại cho tôi. Lúc này, bỗng nhiên có một nhóm bảo vệ mặc vũ trang đầy đủ vọt vào phòng khách lớn của trang viên, làm cho khách quý bốn phía hoảng sợ, toàn bộ đều chạy tán loạn. Bọn bảo vệ mặc vũ trang đầy đủ này đều mang quân hàm, vừa nhìn thì đã biết là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chính quy. Khi bọn họ vừa xuất hiện ở đây thì đã mang tới đây một làn sóng xôn xao. Ôi trời ạ, Chúa ơi, đó là bảo vệ làm nhiệm vụ tại cảng Washington, là thuộc hạ của thượng thống Warwick. Oh my god, cái tên người phương Đông đáng chết lại ngu xuẩn kia phải trả một cái giá thật lớn rồi. Ha ha, đã chọc giận thượng thống Warwick lại còn đả thương Warwick, cho dù có muốn giết chết anh ta thì có lẽ cũng không thành vấn đề. Những người nước ngoài xung quanh dốc hết sức mỉa mai. Đám người có thái độ thù địch với Trần Bình thì nhìn rất hả hê. Trần Bình chỉ đơn giản nhìn lướt qua một cái, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Quả thật là đi đến chỗ nào cũng có những kẻ khiến người ta chán ghét tồn tại. Tiền Warwick này xem ra là không định không bỏ qua cho anh rồi. Lúc này Warwick mới bước lên, có hai người chiến sĩ đi bên cạnh bảo vệ ông ta. Ông ta đi đến trước mặt Trần Bình, dùng đôi mắt vừa băng lãnh lại hiểm ác kia nhìn chằm chằm vào Trần Bình, duỗi ra một ngón tay mạnh bạo đâm thẳng vào ngực Trần Bình, mắng: Đồ con lợn ngu xuẩn, bây giờ tao muốn đâm lồng ngực của mày như thế này đấy, mày có thể làm gì được tao hả? Dám chọc tao tức giận, mày thật sự là muốn chết. Có biết ở đây là địa bàn của Warwick tao hay không hả? Một tên người phương Đông ngu ngốc, không biết sống chết, còn không mau nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tao đi. Mày có phải trôi qua đũng quần của tao nữa? Vừa cười vừa nói, Warwick giữ thận cười lạnh, không hề để nhóm Trần Bình và Diệp Phàm vào trong mắt. Warwick là một người phân biệt chủng tộc rất cực đoan. Trong mắt ông ta, ngoại trừ người da trắng, thì những chủng tộc người khác đều là đê tiện, là nô lệ. Hơn nữa, ông ta lại căm thù người phương Đông đến tận xương tủy. Trần Bình khẽ nhớ mày, nói: ông đây là muốn làm lớn chuyện lên à? Ha ha ha! Warwick ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười của người da trắng vốn rất lớn, sau đó rất khinh thường nhìn Trần Bình, hận không thể dùng cái mũi diều hâu của ông ta đâm chết Trần Bình, nói: tên ngu xuẩn nhà mày, làm lớn chuyện này lên. Mày biết đây là đâu không? Ở đây là phương Tây, là thành phố Washington. Ở đây, Warwick tao có cả một đoàn tàu chiến đấy. Chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, thì tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ hóa thành tro tàn. Mày nói cho tao biết, vậy thì vì sao mà tao không thể xé to chuyện này ra? Đối phó với dạng người phương Đông hèn mọn như mày, tao cảm thấy nên trừng trị nghiêm khắc. Vừa mới nói xong, những người nước ngoài trốn trong góc cũng bắt đầu gieo hò, nói: không sai, Thượng thống Warwick, ngài hãy hung hăng dạy dỗ thứ người phương Đông ngu xuẩn này đi, để bọn họ biết được sự kinh khủng của người thành phố Washington chúng ta đi. Ha ha ha, mau nhìn kìa, sắc mặt của tên người phương Đông đó cũng thay đổi luôn rồi, đoán chừng đã bị dọa tới đái ra quần rồi. Thượng thống Warwick, cho anh ta một bài học nhanh lên đi, bắt anh ta quỳ trên mặt đất học tiếng chó sủa đi. Thượng thống Warwick nghiêng đầu, hình như ông ta đang nghĩ về chuyện gì đó rất thú vị, rồi cười lạnh với Trần Bình. Tao cảm thấy ý kiến này của cậu ta rất được. Chỉ cần mày quỳ xuống học tiếng chó sủa, có lẽ tao sẽ tha cho mày đấy. Người phương Đông chúng mày chắc hẳn bắt chiếc tiếng chó là giỏi nhất nhỉ. Ha ha ha. Warwick càng rỡ cười lớn, cho dù là vẻ mặt hay ngôn ngữ đều mang theo sự giễu cợt. Steven thấy một màn như vậy đã sắp bị tức chết. Warwick chết tiệt, ông ta hoàn toàn không hiểu được người phương Đông đang đứng trước mặt mình đáng sợ đến mức nào. Steven lao ra làm người hòa giải, nói: Warwick, tôi cảm thấy chuyện này không cần làm lớn lên như vậy đâu. Không bằng như vậy, tôi làm chủ mời hai vị ăn bữa cơm hóa giải hiểu lầm hôm nay, có được không? Nể mặt Steven tôi nhé. Còn Warwick, cậu nên rộng lượng hơn một chút đi. Dưới tư cách là một người phương Tây thì hẳn là còn phải thoải mái hơn nhiều chứ. Steven, anh đang nói cái quỷ gì vậy? Kêu tôi rộng lượng sao? Anh nhìn tay tôi xem, bị nó bẻ gãy rồi này. Warwick gầm thét lên, cực kỳ không hiểu vì sao Steven lại muốn giúp một tên phương Đông như vậy. Steven xấu hổ cười nói: Warwick, hay là như này đi, tiền thuốc men cho tay cậu tôi bỏ ra. Về phần hiểu lầm giữa cậu và anh Trần Bình đây, nể mặt của tôi mà tạm thời cứ như vậy đi đã nhé. Đợi sau khi vũ hội kết thúc thì tôi lại mời hai người đi ăn một bữa cơm, được không? Khốn nạn! Warwick dùng một tay kia nắm lấy cổ áo của Steven, mặt mũi tràn đầy sự tức giận, nói: Steven, đừng lấy mặt mũi của anh ra để làm người tốt. Anh cũng chỉ là một tử tước mà thôi. Đây là thành phố Washington, không phải nước ẩn. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Nói xong thì Warwick hất Steven ra, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Bình, quát lên: mày lập tức quỳ xuống học tiếng chó sủa cho tao. Nếu không thì tao sẽ kêu người của tao bắt hết chúng mày lại, đưa lên tàu chiến của tao. Đến lúc đó chúng mày muốn chết cũng khó khăn đấy. Steven bị Warwick đẩy ra, khóe mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Anh ta làm như vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho Warwick. Thế nhưng là đối phương không hề cảm kích. Warwick kiêu ngạo à? Cậu đây là tự mình muốn chết thôi. Steven dứt khoát không hề mở miệng ngăn lại. Anh ta muốn nhìn một chút xem mọi chuyện sẽ đảo ngược như thế nào. Lông mày của Trần Bình nhíu lại, nhìn Warwick cao lớn trước mặt, còn có một đội bảo vệ chiến binh phía sau anh ta, khóe miệng cười nhàn nhạt, nói: anh muốn dựa vào những người này bắt chúng tôi lại sao? Warwick giơ hai tay lên làm hành động bất đắc dĩ, nói với những người nước ngoài vây xem: mọi người đã nghe thấy chưa? Cái tên Phương Đông ngu xuẩn này lại dám nói ra những lời này. Anh ta là đang xem thường Warwick tôi đấy. Vừa dứt lời, Warwick quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía Trần Bình, móc ra một cây súng lục bên hông, trực tiếp đặt trước mi tâm Trần Bình, quát lớn. Mày cảm thấy tao có thể nổ súng hay không? Động tác như vậy quả thật dọa sợ không ít người. Sở Vi Vi đứng sau lưng Trần Bình, nắm cánh tay Trần Bình thật chặt, nói: Không phải anh muốn khiêu vũ với tôi sao? Tôi đồng ý là được chứ gì? Warwick quay đầu, khuôn mặt ông ta cực kỳ hào sắc, nói: Không, bây giờ không chỉ muốn khiêu vũ với em, mà tôi còn muốn em đến phòng tôi phục vụ. Thế nào, điều kiện này em chấp nhận không? Anh... Sở Vi Vi phát cáu, cái tên Warwick đáng chết này quá đáng ghét rồi. Đúng vào lúc này, Trần Bình bị đè vào mi tâm, lại nhạt nhạt cười một tiếng, nói: Warwick, tôi thật sự có chút khuyên anh nên hỏi thăm tàu chiến của mình một chút xem có xảy ra việc gì bất thường hay không. Warwick nhớ mày, không hiểu ý của Trần Bình, thấp giọng hỏi: Mày có ý gì? Trần Bình mỉm cười không nói chuyện. Đúng lúc này, một tên bảo vệ đứng ngoài cửa của Warwick cầm điện thoại vệ tinh vọt vào để bên tai Warwick, nói: Thượng thống, xảy ra chuyện rồi. Tàu chiến của chúng ta bị một đội nhỏ không biết tên khống chế. Chúng ta đã mất đi viện trợ về hỏa lực. Hơn nữa, bên ngoài trang viên bây giờ cũng tập hợp rất nhiều người. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Thượng thống Warwick nghe cấp dưới nói câu này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên vô cùng bối rối. Ông ta hỏi: Mẹ nó, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người hộ vệ da trắng cao lớn kia cũng rất bối rối. Anh ta nói: Thượng thống Warwick, chiến hạm của chúng ta bị bắt làm tù binh rồi. Những câu nói vừa nãy mặc dù không to lắm, nhưng tất cả mọi người nước ngoài ở đây đều nghe được. Ôi thượng đế ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Chiến hạm của thượng thống Warwick bị bắt làm tù binh rồi ư? Trời ạ, nơi này chính là thành phố Washington. Ai dám bắt chiến hạm của thượng thống Warwick làm tù binh chứ? Là cái người phương đông kia sao? Làm sao có thể? Đây chính là một nhánh chiến hạm chiến đoàn đó. Một đám người ríu rít bàn luận, trên mặt tràn ngập sự sợ hãi và không thể tin được. Warwick cũng ngẩn người ra, ông ta rất tức giận. Ngay tại 10 phút trước, cảng Washington đang chìm đắm trong bóng tối. Giờ phút này, đang có 4 chiếc chiến hạm đang nằm đó. 4 chiếc chiến hạm này đều chở đầy nhân viên chiến đấu. Tất cả hệ thống vũ khí đều đang ở trạng thái chiến đấu. Bởi vì mấy phút trước, bọn họ vừa nhận được mệnh lệnh của Thượng thống Warwick, hạm trưởng của nhánh chiến hạm này. Ông ta ra lệnh cho toàn bộ nhân viên và hệ thống vũ khí tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả mọi người đều nhắm vào trang viên Kister, cách đó mấy chục dặm. Nhưng dưới tình hình căng thẳng như thế này, trong nước biển lạnh lẽo ở cảng Washington, có một đoàn mười mấy người mặc đồ chiến đấu màu đen và chiến sĩ trang bị vũ khí đang bơi ếch. Họ chậm chậm lộ đầu lên mặt nước, ai ai cũng trang bị mũ giáp nhìn ban đêm, mang theo súng ống, lắp ống ngắm hồng ngoại, lặng lẽ tới gần mấy chiếc chiến hạm kia. Mà tại thùng đựng hàng bốn phía cảng Washington gần đó, cũng có bốn người mặc đồ tác chiến màu đen, trang bị đầy đủ, khom người thực hiện động tác chiến thuật tới gần mấy chiếc chiến hạm này. Ngay ở đằng sau một thùng đựng hàng cách đó không xa, có một người phụ nữ mắt xanh tóc đỏ gợi cảm đang thao tác trên máy tính. Đó chính là Georgina. Hai tay cô ta nhanh chóng gõ máy tính rồi nói thông qua tai nghe rằng: Đã tra để lại hệ thống radar và hệ thống giám sát. Cô ta vừa nói xong thì những chiến sĩ tiền phong của bọn họ đã tới gần phạm vi 10 mét xung quanh những chiếc chiến hạm kia, nhào nhào lấy ra một cây súng bắn dây. Phịch, vút. Hơn 10 sợi dây kéo trực tiếp được bắn ra, dính vào trên mạn thuyền của mấy chiếc chiến hạm này. Sau đó bọn họ nhanh chóng bay lên trời, rồi đi trên những sợi dây đó, xoay người tiến vào boong tàu chiến hạm. Cứ như thế, từng nhóm nhân viên tác chiến leo lên trên chiếc chiến hạm dưới từng ánh đèn tuần tra trong màn đêm u ám. Tất cả đều thực hiện trong sự im lặng. Giờ phút này, trên boong tàu và những nơi hẻo lánh của bốn chiếc chiến hạm đều là những nhân viên mặc trang bị chiến đấu màu đen. Bọn họ đều dán chặt người vào tường chiến hạm, sau đó nhanh chóng hành động theo lệnh của nhân viên chỉ huy. Những người hộ vệ da trắng đang tuần tra trên bốn chiếc chiến hạm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bắt lại rồi. Trong nháy mắt, chuông cảnh báo trên 4 chiếc chiến hạm vang lên ầm trời. Khắp nơi trên chiến hạm đều phát ra tiếng súng đoàng đoàng dày đặc. Hiện trường ngập trong ánh lửa. Nhưng chỉ trong 5 phút thì tất cả người hộ vệ nước ngoài trên 4 chiếc chiến hạm đều đã bị bắt lại. Tiếp theo đó, một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu, trước ngực đeo vũ khí, đứng trên một chiếc chiến hạm, lấy mũ giáp của mình xuống, lộ ra khuôn mặt khôi ngô, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười. Đây không phải là ai khác, mà chính là Ngô Dương, người đã đánh nhau với Trần Bình hôm trước. Giờ phút này, anh ta gọi cho Chu Hán, đại ca của anh ta, rồi nói rằng: "Anh Chu này, giải quyết xong cả rồi, trông yếu quá." Bên này, Chu Hán đang đứng ngoài trang viên Kister, dẫn theo mười mấy nhân viên chiến đấu của Thánh Điện Mặt Trời, bảo vệ toàn bộ trang viên Kister. Trước mặt bọn họ là 7-8 cấp dưới của Warwick, ai ai đều rất hoảng hốt. Chu Hán cười cười rồi vung tay lên, các anh em sau lưng trực tiếp xông lên, giải quyết hết tất cả mấy người kia. Sau đó, Chu Hán phủi phủi quần áo của mình, khiêng súng máy lên vai, trước ngực còn phối thêm vài loại vũ khí. Anh ta đi ngay ngang qua cổng chính cửa lớn, rồi đi vào sảnh khiêu vũ. Phía sau anh ta có mấy chục người nhân viên chiến đấu đi theo. Chu Hán đi vào với dáng vẻ ngông nghênh đó, trực tiếp dọa sợ tất cả người nước ngoài trong sảnh lớn. "Ôi mẹ ơi, đó là ai thế mà dám ngông nghênh xông vào như vậy chứ? Trời ạ, đây là phần tử khủng bố sao? Bọn họ muốn làm gì thế? Ai tới cứu tôi với, tôi không muốn chết, đáng sợ quá, mẹ ơi." Một đám người nước ngoài hoảng loạn, ai ai cũng sợ đến nỗi suýt ngồi bẹt xuống sàn. Ngay cả Warwick cũng vô cùng hoảng loạn, bởi vì những nhân viên chiến đấu đứng sau Chu Hán trực tiếp bê theo 7-8 người hộ vệ Warwick sắp xếp trong các trang viên ở ngoài, ném ở giữa sảnh. Giờ phút này, bọn họ đã bị tước mất tất cả trang bị, ai ai cũng ôm đầu quỳ dưới mặt đất. "Mẹ nó, chúng mày là ai? Chúng mày biết tao là ai không mà dám vào đây? Tao là Warwick, có 4 chiếc chiến hạm lận đó. Bọn phần tử khủng bố như chúng mày dám làm gì tao thì tao sẽ bắn chúng mày thành mảnh vỡ." Warwick gào thét lên, muốn tăng lên khí thế của chính ông ta. Nhưng Chu Hán liếc qua Warwick với vẻ lạnh lùng, rồi trực tiếp ném cho ông ta một bát chiến thuật. Anh ta nói: "Chiến hạm của ông đã bị chúng tôi khống chế rồi." Chu Hán dứt lời, rồi cung kính đi tới trước mặt Diệp Phàm và Trần Bình, rồi gật đầu nói: "Đại ca, anh Trần." Diệp Phàm và Trần Bình cũng gật đầu. Bên kia, Warwick nhìn cảnh tượng trong chiếc bát trên tay mình. Chiến hạm của ông ta thật sự đã bị bắt làm tù binh. Sao mà thế được? Ông ta quay đầu rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Trần Bình với vẻ mặt không thể nào tin được mà giống lên: "Mẹ nó, đến cùng chúng mày là ai? Nơi này là thành phố Washington. Chúng mày làm như thế chính là đang đối đầu với chúng tao đấy. Chúng tao chắc chắn sẽ phái ra nhân viên giỏi nhất tiêu diệt toàn bộ chúng mày." Chu Hán đi lên một bước rồi đá thẳng vào bụng Warwick, trực tiếp đá bay ông ta ra ngoài. Warwick kia có vóc người khá cao, nhưng một cú đá này trực tiếp khiến ông ta ngã xuống đất, nửa ngày trời vẫn chưa đứng lên được. "Chỉ dựa vào mấy người nhân viên tôm tép của ông còn dám bảo giỏi nhất à? Người của tôi chỉ cần vài giây thôi là có thể diệt sạch các người." Chu Hán cười với vẻ giễu cợt. Warwick quỳ trên mặt đất rồi ôm bụng nôn khan. Trong đôi mắt màu nâu sáng của ông ta tràn ngập sự thù hận lạnh lùng. Ông ta nói: "Mẹ nó, chúng mày muốn làm gì?" Không đợi Chu Hán mở miệng thì Trần Bình đã nói: "Thượng thống Warwick, ban đầu chúng ta cũng không có ân oán gì, nhưng sự tự cao của ông đã dẫn đến tình cảnh bây giờ. Tôi cần ông xin lỗi người phương đông chúng tôi, còn phải xin lỗi người phụ nữ đang đứng bên cạnh tôi đây nữa." "Không bao giờ, không thể có chuyện đó được. Người phương đông chúng mày đều là lũ ngu xuẩn." Warwick quát ầm lên. Nhưng Warwick còn chưa dứt lời thì Trần Bình đã đi tới trước mặt ông ta rồi đạp thẳng vào mặt Warwick. Lúc ấy, răng của Warwick gãy cả 7-8 cái, miệng toàn là máu. "Đây chính là cái giá phải trả cho việc tự cao lại không biết hối cải của ông." Trần Bình nói với vẻ lạnh lùng. Warwick tức điên lên, ông ta đưa tay cho lấy cái miệng đang chảy máu của mình rồi nói: "Mày đang chết, chờ tao ra ngoài thì nhất định sẽ dùng chiến hạm bắn nát chúng mày." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hôm nay thì Liễu Chuyện đang bị đau họng, cho nên là giọng đọc sẽ khác mọi hôm một chút. Vì vậy, mong mọi người thông cảm và cùng cố gắng lắng nghe nhé.